Chương 239, chiến cuộc biến hóa. Sao sẽ nhanh như thế, làm sao có khả năng trong lúc nhất thời? Nhiều loại tâm tư ở Long Ngạo Thiên trong đầu chạy qua, nếu như dựa theo không lâu La Phủ cùng hắn giao thủ kinh nghiệm đến xem, La Phủ cùng thực lực của hắn QNZ bất quá là ở sàn sàn với nhau, dù cho cường QNZ chẳng mạnh đến đâu, nhưng La hiện tại, Long Ngạo Thiên còn chưa phản ứng lại, La Phủ cũng đã đi tới trước người của hắn, tốc độ như thế này có thể nói khủng bố. Mạnh mẽ khi áp tới người, ác liệt kình phong đập vào mặt, Long Ngạo Thiên trong lòng giật mình. Có thể động tác lại là rất nhanh, trường kiếm một vòng, chỉ một thoáng, nhưng thấy một vòng kim dương huyền không bay lộn, vứt ra trăm nghìn đạo hàn mang kiếm ảnh nhằng nhị khắp nơi, bay tán loạn điệt lạc, đem La Phủ khắp toàn thân từ trên xuống dưới toàn song bao vây thành một cái kim kén, thiết chạm cắn giết mà xuống. Không biết tự lượng sức mình, mắt thấy liền muốn biến thành thịt vụn, La Phủ trên mặt nhưng là nụ cười không thay đổi. Cười lạnh, hơi suy nghĩ, nơi lòng bàn tay vòng sáng đột nhiên phồng lớn, vành trướng. Lập tức biến thành một cái năm màu rực rỡ lưu ly lôn nở dê ai nhờ xa nở dê, đem La Phủ toàn bộ người bộ ở trong đó. Vô số đạo sắc bén cực kỳ, thiết kim đoạn ngọc ai nhờ kiếm nhanh như mưa xối xả đặt xuống, xé rách không khí, cắn giết chém xuống, nhưng vừa mới chạm được lôn nở dê ai nhờ xa nở dê, liền co lại nhanh chóng, tiêu tan không gặp, chỉ ở lôn nở dê ai nhờ xa nở dê mặt ngoài tạo nên vô số sóng to to nhỏ nhỏ sóng gợn. Đáng ghét Long Ngạo Thiên thấy này, biến sắc mặt, thanh thế hu nở dê vi một trưởng vô xuất, mượn lực ra tốc, lùi về sau tư thế càng gấp. Nhưng mà ngược lại lùi về sau, tốc độ lại có thể nào so với được với chính diện đi tới, nhưng thấy cầu vồng lóe lên, dâng trào mênh mông trưởng lực còn chưa kịp bạo phát, liền bị La Phủ cưỡng ép đánh vỡ. Sau một khắc, hắn như tệ lẹ hoặc xuất hiện ở Long Ngạo Thiên trước mặt, hai người cách nhau bất quá nửa bước. Âm hảo như bị 10 con to lớn trâu được chính diện nỗ lực chống đối. Vừa giống như là va vào vội vã xe lửa, trong chớp mắt, Long Ngạo Thiên chỉ làm đến thoáng hoành kiếm phong chặn ở trước người, liền bị La Phủ một trưởng bắn trúng, hảo như treo ở sừng châu trên thất bại người đấu bò tốt như thế, bị ngạnh đờ ơ y hướng về trước lao nhanh. Ầm ầm ầm một lát sau, trong trang viên Ly Ba bỗng nhiên phá, nổ tung, đầy người cho bụi, khỏe miệng cha y ma ú Long Ngạo Thiên lẫn vào vỡ tan trúc phiến bùn đất bị tung, hướng về sau bay ngược. Dưới một sát, bóng đen lóe lên, không dính một hạt bụi La Phủ nhảy vọt đến Long Ngạo Thiên trên không, theo sức hút của trái đất, một bàn tay ma nhờ me dìm xuống, lần thứ hai vô vào Long Ngạo Thiên trên người. Hô ô quần áo hào hào hào hướng lên trên tung bay, tiếng xé gió gào thét không dứt, Long Ngạo Thiên thân thể đột nhiên từ bay ngược chuyển thành trụy xuống, chỉ thấy một vệt bóng người màu vàng nóng từ giữa không trung thẳng rớt, đập vào do bùn đất tạo thành mặt đất, sau đó ầm mặt đất rung chuyển. Vô số bùn cắt bụi bặm bốn phía tung tóe, mãnh liệt khí lưu cuốn lên khói bụi ra bên ngoài khuếch tán. Trong chớp mắt, trên mặt đất thình lình xuất hiện một cái phương viên khoảng một trượng to lớn bất quy. Tắc lỗ thủng. Xuyên thấu qua rơi ra nguyệt quang, có thể nhìn thấy Long Ngạo Thiên chính hiện hình chữ đại hình người nằm giang tay chân nằm ở màu bạc nguyệt quang trung ương, hai mắt khép hở, hảo như là hôn mê đi. Ở ngay khi La Phủ cùng Long Ngạo Thiên thời điểm chiến đấu, Dạ Hàn QNZ đang cùng Thiên Tông tứ tên trưởng lao chiến đấu. Màu đen kình phong giống như trường long, ở bên cạnh hắn múa, bổ nứt trời cao, ầm ầm mà tới. Ôi một tên Thiên Tông trưởng lão tăng trưởng long kéo tới, trường kiếm trong tay múa, giống như lưu tinh, một tia sắc bén ánh kiếm chém ra, nhất thời xé ra phong mạc, cho đến Dạ Hàn. Cùng lúc đó những nơi khác ba tên Thiên Tông trưởng lão cũng là trận thế ngưng tụ, tam tài vô song, thoáng qua trong lúc đó. Ba đạo bàng bạc kiếm khí như lôi đỉnh bình thường tu hợp cùng hư không trong lúc đó, ầm ầm hóa thành một thanh cự kiếm, màu xanh lam, màu tím, màu vàng đất, thiên địa nhân tam tài, cực nóng kiếm khí như cựu thiên thần lôi sừng sững mà xuống, tương đương với tàn khốc nhất hình phạt ngũ mã phân thây ầm ánh kiếm kinh thiên, thẳng hướng về Dạ Hàn bao phủ mà đi không được. Dạ Hàn cảm thấy phía sau lưng một đạo vô cùng sức mạnh đánh tới, trong lòng đột nhiên cả kinh, hơi thay đổi sắc mặt. Độc chiến bô nở người trùng quy hay vẫn là quá mức khinh địch, dù cho bốn người này một người thực lực tất cả đều không như Rồng Ngạo Thiên, mà khi này bô nở tên Thiên Tông trưởng lao phối hợp lại sau đó, này thực lực tổng hợp liền không biết tăng gấp mấy lần. Thân thể trên không trung xoay chuyển, cưỡng ép mà động, trong tay giấu tay ngưng tụ, nhất thời phong vân oai càng tăng lên, màu đen kình phong ở tại quanh người xoay quanh, liền như một cái luồng khí xoáy, đem hắn bao quanh cho hộ ở chính giữa. Ầm ầm ầm dưới trong nháy mắt, cự kiếm ầm ầm đâm tới, cùng màu đen phong bạo sản sinh kịch liệt ma sát, thoáng chốc đất đá bay mù trời, cuồng phong gào thét, bừa bãi tàn phá nguyên khí lần thứ hai tập chuyển. Âm trung quy, Gia Hàn sức lực của một người vẫn có tờ ơn ở thời, ở tương chỉ một lát sau, phong bạo bị cự kiếm ma nhờ me xé ra, cuồng phong bỗng nhiên nổ tung. Âm Dạ Hàn thân thể bị ma nhờ me đánh bay ra ngoài, cũng còn tốt phản ứng của hắn nhanh chóng, thân thể ở không trung đúng lúc xoay chuyển, hai chân rơi xuống đất, có thể mặc dù là như vậy một. L, chân của hắn QNZ là trên đất lê xuất hai đạo sâu xa vết tích phía sau mới ổn định. Trà sát một tí vết máu ở khóe miệng, Dạ Hàn nhìn về phía trước bô nở người ánh mắt hung tàn, Âm Dương gia thiếu đế. Có từng không phải người tốt lành gì đây Thiên Tông tứ tên trưởng lão liên thủ một đòn có hiệu quả, còn chưa chờ bọn hắn đối Dạ Hàn lần thứ hai tiến hành truy kích, trên chiến trường biến hóa mới liền lại. Cái nhiếp trước người bọn họ, đại thiếu tư mệnh công kích lần thứ hai đánh tới. Long Ngạo Thiên Sở nằm cái kia hãm hại trước, La Phủ Chính chậm rãi đến gần. Này hai bên biến hóa, nhất thời làm cho Thiên Tông trưởng lão biến sắc mặt.